Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 286, cẩu bảo bổ âm đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vô Cực bản thân cảm thấy, người khác ở nhất lưu cảnh giới xem như đã là cuộc đời đỉnh phong thành tựu hoặc là kẹt ở chỗ này tu luyện rất lâu. Hắn ngược lại cảm thấy nhất lưu cảnh giới tu luyện thời gian sẽ so với nhị lưu cảnh giới của hắn thời gian tu luyện còn ngắn. Lúc trước hắn ở nhị lưu cảnh giới một thời gian dài tu luyện đều không có tôi cốt đan trợ giúp. Sau này ở Vạn Sơn tự mới đạt được đan phương, từ đó tu luyện tiến độ mới thẳng tắp kéo lên. Mà hắn nhìn vào nhất lưu cảnh giới tu luyện phụ trợ vật phẩm danh sách, cảm thấy bản thân hắn tìm kiếm những thứ này khá là đơn giản, sẽ không tốn quá bao nhiêu thời gian công sức. Trên bất diệt kim thân quyết viết vật phẩm phụ trợ tương ứng của hắn là Thận Thủy, Ngàn Năm Nhân Sâm, Gan Mộc, Ngũ Diệp Lam Ban Trà, Tim Hỏa, Thịt Gà Hầm Hạt Sen, Tỳ Thổ, Hồng Bì Lân Quả, Phổi Kim, Tam Sắc Cỏ Bạc Hà, Riêng Thận. Hắn đã có thứ thay thế. Thận chủ hệ thủy, trong ngũ hành, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim lại sinh thủy. Vòng tuần hoàn ngũ hành chính là như thế. Triệu Vô Cực trước tiên không hề có bốn loại còn lại thiên tài địa bảo, nhưng hắn vì cường hóa nuôi dưỡng thận của mình, đã chuẩn bị sẵn một thứ có thể hoàn toàn thay thế Ngàn Năm Nhân Sâm, nhưng hiệu quả lại so với Ngàn Năm Nhân Sâm càng tốt hơn. Trước đây hắn ở Thanh Vân Tông từng cùng phụ mẫu của hắn và sư gia Bạch Vô Thường đề cập qua ba loại bảo vật có thể luyện chế thành đan phương. Phân biệt là Ngưu Bảo, Mã Bảo, Cẩu Bảo. Ngưu Bảo lúc đó từng lập đại công giúp hắn đột phá được cực hạn nhục thân, khiến cho khí lực tăng mạnh, võ công tiến một bước dài. Mã Bảo thì không biết phụ mẫu cùng sư gia của hắn đã làm gì. Nghe các chấn thủ sư huynh nói lại, gần đây trưởng môn đã bế quan, không hề quản lý việc trong môn phái. Môn phái bây giờ các vị trưởng lão cộng trị, đứng đầu chính là trưởng quản hình đường kiếm phong phong chủ Thái Nhất. Có thể Thanh Vân Tông Tông chủ Long Ngạo Thiên đã biết được bọn hắn luyện chế thành công Mã Bảo hộ thần đan. Sau đó hắn đột phá hóa thần kỳ, hy vọng rất lớn. Bởi vậy đã đi vào bế quan chuyên tu, chuẩn bị tìm thời cơ đột phá. Còn Cẩu Bảo, trước đây đều là lão cha của hắn Triệu Phi Dương sử dụng. Mẫu thân hắn chính là một cái vạn dặm khó tìm một mỹ nhân. Sau khi sinh hắn lại càng là gái một con trông mòn con mắt. Càng là như một trái đào chín mọng, chỉ cần chạm nhẹ vào liền sẽ biến thành nước vậy. Bởi vậy Triệu Phi Dương vừa gặp được Cẩu Bảo này liền vui mừng như điên mà sử dụng. Triệu Vô Cực từng thấy hắn sắc mặt tái nhợt sa sút, có chút tiết dục quá độ dấu hiệu một thời gian, sau đó mới có thể trở lại bình thường. Đây đương nhiên cũng là Cẩu Bảo công lao. Không nói phụ thân hắn ở trước mặt một cái họa thủy cấp độ Sở Phi Huyền như vậy có thể cầm giữ được hay không, Triệu Vô Cực dám khẳng định nam nhân trên đời này cũng không có ai có thể cầm giữ được. Đương nhiên, thái giám không tính nam nhân, mà Cẩu Bảo bổ thận tác dụng Triệu Vô Cực lúc trước vốn xem thường. Lúc này hắn ngược lại có chỗ dùng tới. Trước đây Triệu Vô Cực tuổi còn nhỏ cũng chưa trưởng thành, hắn vốn không cần tới thứ này. Hơn nữa hắn cũng tự tin bản thân hắn nam nhân năng lực vô cùng tốt. Nhưng tu luyện cũng không phải chỉ dựa vào bản thân là đủ. Cần đoạt thiên địa tạo hóa chúc vô thượng thần công. Triệu Vô Cực lúc này chính là cần mượn đan dược sức mạnh để tiến hành nhanh chóng cường hóa thành công thận của mình. Hoàn thành một trong năm quan ải quan trọng của nhất lưu cảnh giới tu luyện. Nếu không thể sớm hoàn thành năm quan ải này, Triệu Vô Cực sẽ lại giống như lúc ở nhị lưu cảnh giới. Đã có thể đột phá cảnh giới nhưng bởi vì bản thân tôi cốt tiến độ chưa đủ mà bị kéo chân sau. Căn cơ vững chắc tuy tốt, nhưng Triệu Vô Cực cũng không cần tốt tới mức đó. Hắn thời gian rất gấp. Bởi vậy lúc này Triệu Vô Cực mới cảm giác được. Nhất lưu cảnh giới sợ rằng so với nhị lưu hắn tu luyện được sẽ càng nhanh chóng thuận lợi. Từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một cẩu bảo bổ âm đan. Triệu Vô Cực suy nghĩ một chút. Hắn nhớ lại trước đây Sở Phi Huyền lúc nhét vào tay hắn đống này đan dược lời giới thiệu. Hình như nó là từ một cái trúc cơ đỉnh phong cẩu loại yêu thú cẩu báo chế tạo mà thành. Triệu Vô Cực vốn không dùng. Nhưng Sở Phi Huyền cũng là thừa thãi. tiện thể nhé vào nhẫn chữ vật của hắn một viên, xem như là cho hắn chủ bị đủ loại đan dược đề phòng bất trắc. Viên này cầu bảo bổ âm đan công dụng chính là nhuận tư dưỡng thận. Nữ nhân ăn vào da rẻ càng trở nên căng mịn xinh đẹp. Nam nhân ăn vào kim thương không ngã, đêm ngự thập nữ. Loại đan dược này nếu rơi vào tay một số thế lực chuyên lấy song tu làm chủ tu công pháp, có thể nói chính là thánh dược. Bọn hắn truy cầu thứ này còn hơn bất kỳ thứ gì trên đời a. Triệu Vô Cực liếc nhìn viên này tròn trịa tỏa ra màu đen đan dược. Hắn hiển nhiên không dám một lúc ăn hết cả một viên như vậy. Bên trong chính là một con trúc cơ kỳ đỉnh phong yêu thú cầu bảo luyện thành. Ẩn chứa năng lượng to lớn. Hắn lúc này còn là phàm thai. Nếu liều lĩnh sử dụng chỉ đưa lại hậu quả vô cùng thê thảm. Bởi vậy Triệu Vô Cực quyết định chia nhỏ ra sử dụng. Đan được liền một thể mới có thể bảo trì dược lực tiêu hao ở mức độ nhỏ nhất. Một khi cắt chém ra, nó dược lực sẽ nhanh chóng tiêu hao. Cho dù là để vào nhẫn chữ vật có thể cô đọng thời gian cũng không giữ được thêm bao lâu thời gian. Dược lực tan hết, đan dược sẽ biến thành một bãi bùn vô dụng. Nhưng Triệu Vô Cực trước giờ cũng không hề có ý định gì với loại đan dược này. Hắn cần chính là ngay lúc này tu luyện cường hóa sức mạnh của bản thân để có thể đối phó được với những biến đổi sắp xảy ra mà thôi. Hắn tương lai phải đối diện chính là nhất lưu trung kỳ cao thủ. Không cẩn thận còn sẽ bị đối phương vây công lấy hai đánh một a. Bởi vậy Triệu Vô Cực lúc này vô cùng cần bản thân thực lực tăng mạnh. Dọn dẹp một chút suy nghĩ. Triệu Vô Cực lấy trên tay cương khí hiện lên. Hắn dồn ép cương khí lại cực mỏng như lưỡi dao. Tay phải hơi động một cái. Cầu bảo bổ âm đan lập tức chia thành bốn. Triệu Vô Cực chỉ có thể sử dụng tối đa chính là nửa viên đan dược này. Một nửa viên nữa vô dụng hắn dự định trước cất vào nhẫn chữ vật đề phòng sau này còn cần sử dụng. Cầm lấy một phần tư cầu bảo bổ âm đan, Triệu Vô Cực ném nó vào miệng, bắt đầu nằm xuống đất chìm vào trạng thái pháp luân chiếu minh tu hành. Triệu Vô Cực lúc này chính là ở một cái lâm thời động phủ do tiểu hoàng đào ra. Hắn ở phía trước chặn lại một tảng đá rồi bố trí ra cảnh giới trận pháp. Lúc trước cùng cụ tiến chiến đấu, Triệu Vô Cực cũng chưa phải là tới sơn cùng thủy tận. Bởi vậy hắn muốn cùng cụ tiến chiến một trận xem thực lực cả hai rốt cuộc cách nhau bao xa. Tiểu hoàng cũng theo đó không hề có cơ hội ra tay đánh lén. Bây giờ tiểu hoàng theo hắn tới huyễn dạ lâm. Tác dụng đầu tiên của nó chính là đào động phủ. Không phải tu tiên giả mà nói. Đào một cái lâm thời động phủ cũng là một việc vô cùng tốn sức. Nhưng đối với tiểu hoàng là chuột loại yêu thú. Quanh năm đào hầm đào đất mà nói. Đào động phủ chính là sở trường của nó. Nó xưng thứ hai không ai dám xưng thứ nhất. Triệu Vô Cực ở trong động phủ cũng là một cái rộng rãi động phủ. Chiều rộng phải tới 5 mét sâu 10 mét. Còn có không ít lỗ thông gió cùng một cái khẩn cấp tàu thoát địa đạo. Có thể thấy được tiểu hoàng đào động phủ rất có kinh nghiệm a. Triệu Vô Cực rơi vào trạng thái pháp luân chiếu minh. Hắn lúc này chỉ còn giữ lại một đoàn ý thức trôi nổi vô cùng nhẹ nhàng thần kỳ. Hắn có thể cảm giác được dược lực của cầu bảo bổ âm đan đang ở trong miệng mình tan ra. Thuận theo cổ họng bắt đầu chảy xuống dạ dày, dược lực của nó vô cùng to lớn bắt đầu phán tán ra tứ chi bách hải. Ở trong kinh mạch cơ thể hắn chạy loạn, sinh ra một cỗ cảm giác khô nóng vô cùng. Nhưng những cảm giác này đều bị Triệu Vô Cực lực bỏ rơi. Hắn bây giờ chỉ toàn tâm toàn ý đi khống chế đoàn năng lượng này. Dựa theo Tử Hà Bất Diệt Thần Công luyện tạng thiên công pháp lộ tuyến bắt đầu vận chuyển lên. Có những lần trước ăn phải đan dược còn cuồng bạo hơn. Sức bùng nổ phá hoại còn to lớn hơn. Lần này khống chế một phần tư viên cầu bảo bổ âm đan, Triệu Vô Cực cũng không cảm giác được bao nhiêu khó khăn. Hắn bắt đầu thuận lợi khống chế lại cỗ dược lực này, bắt nó dựa theo lộ tuyến chính xác mà hắn muốn vận chuyển lên. Trong động phủ tối tăm, Triệu Vô Cực cương khí màu tím nhẹ nhàng lóe lên. Trên thân hắn cũng đang tản mát ra từng luồng khí tức mạnh mẽ thuộc về nhất lưu cao thủ đặc thù sở hữu. Triệu Vô Cực vốn tưởng mọi chuyện sẽ vô cùng thuận lợi. Không ngờ ở lúc này lại xảy ra biến cố. Cách chương.